Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615. Chương 615: Thanh Long lệnh. Canh thứ 2, cầu tự động đặt mua a. Tốt, Vọng Thiên các cái này người cầm đầu gật gật đầu. Có Viêm Bắc hai người thêm vào, Trục Lộc Thần Tông bên này lại không có đứng đầu cường giả áp trận. Đối mặt Viêm Bắc đám người vây giết, chỉ có thể là phí công dãy giụa. Không đến 10 phút đồng hồ, Trục Lộc Thần Tông bên này người cũng đã bị toàn bộ trấn áp, tiêu diệt bọn hắn. Viêm Bắc không để lại dấu vết, đối thần nữ nháy mắt ra dấu, ra hiệu nàng đi qua. Làm sao lại chỉ có các ngươi hai người? Những người khác đâu? Cầm đầu cái này Vọng Thiên các mặt người lộ không hiểu. Bọn họ đều trên đường, chờ ngươi. Viêm Bắc nói, hiên viên kiếm như thiểm điện chém ngang ra ngoài. Một vòng tàn nguyệt lóe qua, phế bỏ hắn võ chi khí xoáy. Đồng thời đem bên cạnh những người khác thủ cấp chém xuống tới. Nhìn thấy Viêm Bắc động thủ, thần nữ cũng không dừng, như thiểm điện xuất thủ, oanh sát tại 10 cái tu vi cao thâm võ giả trên thân, đem bọn hắn giải quyết, chảm thảo trừ can, một tên cũng không để lại. Viêm Bắc hạ lệnh, đem Viêm Hổ thả ra, hai người một hổ trùng sát tiến vào trong đám người, lại sử dụng thần niệm, đại diện tích sát thương lấy Vọng Thiên các đám người này. Đợi đến bọn họ phản ứng tới, Viêm Bắc bọn người không phải người của mình thời điểm, bọn họ đã bị chém giết hơn phân nửa, chỉ còn lại có 100 người, cùng bọn hắn liều mạng. Còn lại cái này 100 tên Vọng Thiên các người, nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, hung ác giết hướng Viêm Bắc bọn họ, muốn chết. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, táng huyết kiếm pháp thi triển, phối hợp với thần niệm, thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Mấy cái phút sau, Vọng Thiên các còn lại những người này cũng bị Viêm Bắc giải quyết. Hưu, Viêm Bắc dưới chân một chút, vọt tới khối này lệnh bài màu xanh nơi này, nhanh chóng một chảo, đem khối này lệnh bài màu xanh thu vào, dẫn theo cái này còn không có tắt thở Vọng Thiên các người cầm đầu. Dưới chân một chút, hướng về phía trước tiến đến. Hai canh giờ sau đó, Viêm Bắc bọn người ở tại một chỗ rừng cây rậm rạp nơi này ngừng lại. Đem cái này Vọng Thiên các người cầm đầu, thô bạo ném xuống đất, nói cho bổn công tử, cái này lệnh bài màu xanh đến tột cùng là cái gì? Sau lưng ẩn giấu đi bí mật gì? Nói ra, bổn công tử cho ngươi một thống khoái. Viêm Bắc quát lạnh nói, hừ, ngươi liền xem như giết ta, cũng đừng hòng theo trong miệng của ta đạt được một chút tin tức hữu dụng. Chúng ta Vọng Thiên, các người, sớm đã đem sinh tử coi nhẹ, bổn tọa làm thế nào có thể quan tâm uy hiếp của ngươi? Cái này người cầm đầu mặt lộ vẻ khinh thường. Hy vọng ngươi đợi chút nữa còn có thể giống như bây giờ mạnh miệng. Viêm Bắc nói, lấy ra một cây dao găm, nghe nói qua lăng trì a, đem thịt trên người toàn bộ cắt bỏ, cắt thành 365 đao, mỗi một miếng thịt mảnh lớn nhỏ đều giống như đúc, mãi cho đến cắt hết 365 đao mới có thể bỏ mình. Viêm Bắc híp mắt nói ra, ngươi, các ngươi là Viêm Long quốc người. Bổn công tử cho ngươi 3 cái hô hấp cân nhắc, 3 cái hô hấp sau đó, nếu như ngươi còn lựa chọn mạnh miệng, vậy bản công tử liền thành toàn ngươi, để ngươi mạnh miệng đến cùng. Viêm Bắc lạnh lùng nói, ngươi cho rằng lăng trì ta thì biết sợ sao, ngươi cũng quá coi thường ta. Vọng Thiên các cái này người cầm đầu mạnh miệng nói, rất tốt, bổn công tử thì thích ngươi dạng này xương cứng. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, dao găm lóe lên, đem hắn thịt trên người cắt một khối xuống tới. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức theo trong miệng của hắn truyền ra. Đau truyền ra, đây mới là đau thứ nhất, cái này thì không chịu nổi sao? Cho vui còn ở phía sau. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, xoát xoát xoát, lại là liên tục hai mươi mấy đao hạ xuống, đem hắn thịt trên người chém xuống đến hai mươi mấy mảnh. Mắt thấy Viêm Bắc dao găm trong tay lần nữa nâng lúc thức dậy. Cái này Vọng Thiên các người cầm đầu lập tức sợ. Không muốn lại cát, ta toàn bộ đều nói. Nói, nếu là dám có một câu giấu giếm, hoặc là một câu hoang ngôn, bổn công tử bình tĩnh muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, loại này lệnh bài màu xanh gọi là thanh long lệnh. Chỉ cần thu hồi 18 khối thanh long lệnh, liền có thể mở ra Long Minh chân nhân lưu lại truyền thừa. Đến mức cái khác, ta thật không biết, ngươi muốn giết cứ giết, van cầu ngươi cho ta một thống khoái đi. Cái này Vọng Thiên các người cầm đầu cầu xin tha thứ. Nói như vậy, lần này xuất hiện tại Kim Long trong dãy núi người, toàn bộ đều là vì Long Minh chân nhân truyền thừa mà đến. Viêm Bắc cau mày hỏi, dao găm lóe lên, Viêm Bắc đem hắn cái cổ cắt đứt. Cả người đã chết, không thể chết lại. Chúng ta đi, Viêm Bắc nói một tiếng. Cong ngón búng ra, một đám lửa đánh rớt tại thi thể của hắn phía trên. Đem thi thể của hắn phần đốt sạch sẽ. Dưới chân một chút, mang theo thần nữ hướng về nơi xa đi đến. Mấy canh giờ sau đó, Viêm Bắc mang theo thần nữ tại một cái sơn cốc nơi này ngừng lại. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn thu tập hợp thanh long lệnh, thần nữ hỏi, tạm thời không cần, muốn mở ra Long Minh chân nhân truyền thừa, cần 18 viên thanh long lệnh, mà trong tay chúng ta hiện tại có 2 cái, cho dù là bọn họ đem còn lại 16 viên thanh long lệnh thu sạch đủ, cũng vô pháp mở ra Long Minh chân nhân truyền thừa, mà chúng ta muốn làm chính là để bọn hắn đến, cướp đoạt. Đợi đến bọn họ đem còn lại thanh long lệnh toàn bộ thu thập hoàn thành thời điểm, bọn họ tự nhiên là sẽ đến tìm kiếm chúng ta. Đến lúc đó chúng ta lại cùng bọn hắn cùng đi mở ra Long Minh chân nhân truyền thừa, cướp đoạt ở trong đó bảo vật, có thể để bọn hắn tam phương coi trọng như thế đồ vật, há lại đơn giản chi vật. Viêm Bắc cười lạnh nói, công tử nói cực phải. Thần nữ trùng điệp gật đầu, đi, chúng ta bây giờ đi tìm tòa kia nguyên thạch khoáng mạch. Thừa dịp lấy bọn hắn tại cướp đoạt thanh long lệnh thời điểm, chúng ta đem tòa này nguyên thạch khoáng mạch cho đào. Viêm Bắc nói, thần nữ gật gật đầu. Ngay sau đó hai người tiếp tục hướng về phía trước tiến đến, tìm kiếm lấy tòa kia nguyên thạch khoáng mạch hạ lạc. Trong nháy mắt, liền đã qua chỉnh một chút một tuần lễ. Tại cái này trong một tuần lễ, Viêm Bắc cùng thần nữ hai người một đường hướng về Kim Long Sơn mạch chỗ sâu tiến đến. Một bên đi đường, một bên tìm kiếm tòa kia nguyên thạch khoáng mạch. Có lúc, người càng là hết lần này tới lần khác không muốn thanh long lệnh. Nhưng thanh long lệnh thì xuất hiện tại trước mắt của ngươi. Tựa như là Viêm Bắc lần này một dạng. Đang đuổi đường trên đường, bỗng nhiên một cái thanh long lệnh theo dưới mặt đất vọt ra, lơ lửng tại Viêm Bắc trước mặt. Đối mặt chuyện tốt như vậy, Viêm Bắc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đem cái này viên thanh long lệnh thu vào, tiếp tục đi đường, rốt cục đuổi tới Kim Long khu vực trung tâm dãy núi. Viêm Bắc thật dài phun ra một ngụm chọc khí, đúng vậy a, phí hết nhiều như vậy công phu, cuối cùng là chạy tới nơi này. Thần nữ nói, ồ, công tử ngươi nhìn, đám tán tu này bọn họ vội vội vàng vàng hướng về phía trước chạy. Bọn họ đây là đang làm gì? Nhân số cũng không ít, lại có mấy vạn người, trong đó còn có địa kiếp cảnh cửu giai cường giả. Thần nữ chỉ phía trước nói ra, là có bảo vật xuất thế. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, đi. Mặc kệ phía trước xuất hiện là vật gì, chúng ta đi qua nhìn một chút. Viêm Bắc hô, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.